Chương 0694, muốn chết hay là muốn sống? Thạch Phá Lang cắn răng hỏi, thứ ba là cái gì hắn còn không muốn chết, đệ nhất và thứ hai là khẳng định không thể tuyển, chỉ có thể nhìn một chút cái này thứ ba. Thứ ba nha, ngươi đến bán mình cha nơ. Quân Vô Cực ghét bỏ mà nhìn xem hắn, tuy nói ngươi người này xem xét liền không đáng tiền, bất quá ta coi như một ngày làm một việc thiện. Thạch Phá Lang cả kinh cuống quýt ôm lấy ngực, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ ta Thạch Phá Lang liền là chết, cũng sẽ không bán mình. Quân Vô Cực khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, muốn chết dễ dàng à, ngươi bây giờ liền có thể chết tạ tội, ta tuyệt không ngăn. Thạch Phá Lang mặt tâm trầm, da mặt không ngừng lay động, giống như là đang cực lực cẩn nhẫn. Quân Vô Cực còn nói, không muốn chết, vậy liền cho ta ngoan ngoãn đợi ta tại Phong Lang Quan trong khoảng thời gian này, ngươi mệnh là ta. Ta nhường ngươi hướng đông, ngươi liền phải ngoan ngoãn hướng đông, bằng không thì ta nghĩ Trấn Bắc Vương cực kỳ nguyện ý tự tay làm thịt ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ta không có vong ân phụ nghĩa. Thạch Phá Lang vô ý thức phản bác, ta căn bản không có nghĩ tới giết nàng, chỉ là nhất thời thất thủ ngươi đều động đao, còn có mặt mũi nói bản thân không nghĩ tới. Quân Vô Cực đối với hắn rảo biện dị thường khinh thường, đi, cho ta bưng buồn thanh thủy đến, ta muốn rửa tay. Thạch Phá Lang, ta Quân Vô Cực sầm mặt lại, ngươi muốn chết. Thạch Phá Lang đành phải biệt khuất chạy đi lấy nước, không đầy một lát liền bưng tới một chậu thanh thủy, đặt ở Quân Vô Cực trước mặt. Các tướng sĩ khiếp sợ nhìn xem hắn. Thạch Phá Lang đỉnh lấy đám người phóng tới phức tạp ánh mắt, đột nhiên nói ra, ta chỉ là vì cho Lan Đoá bồi tội, cũng không phải nghĩ bán mình cho ngươi. Vậy ngươi liền hảo hảo bồi tội á. Quân Vô Cực rửa tay, đem nước đổ. Thạch Phá Lang trên trán gân xanh nhảy một cái, đến cùng tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo. Hắn không muốn chết. Công Tôn Dần vốn là nhìn hắn không thuận mắt, hiện tại hắn làm ra loại sự tình này, Công Tôn Dần nói không chừng thực biết mượn cơ hội giết hắn. Hắn nhất định phải tự vệ cái này. Quân Vô Cực mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là nàng nếu muốn để cho hắn còn sống, Công Tôn Dần khẳng định không dám không nghe. Hắn trước tạm nhẫn, đợi đến ngày sau, nhìn hắn làm sao thu thập cái nha đầu này cho ta chuyển cái ghế đến. Thạch Phá Lang nhịn một chút, yên lặng đi chuyển cái ghế. Tức giận nói ra, cho ngươi. Quân Vô Cực thoải mái mà ngồi xuống, đột nhiên lại nhíu mày, nơi này QNZ quá nóng, tìm cây quạt thay ta phiên thiến. Ngươi Thạch Phá Lang tức đến xanh mét cả mặt mày, ngươi làm sao nhiều như vậy yêu cầu. Ngươi nếu là ngại nhiều, có thể lựa chọn đưa tiền. Thạch Phá Lang hôi lưu lưu mà đi tìm cây quạt. Hắn lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Từ Huy bất mãn nói, ngươi chính là Quân Vô Cực. Thạch Phá Lang tốt xấu là Ô Vương gia nghĩa tử, há có thể bị ngươi coi thành hạ nhân sai sử. Quân Vô Cực khiêu mi nhìn về phía hắn, ngươi là ai? Nếu là nhìn không được, có thể xuất tiền cho hắn chỗ thân. Thạch Phá Lang nghe xong, mong đợi nhìn về phía Từ Huy. Từ Huy sắc mặt lập tức đen. Hắn không có nhận Quân Vô Cực lời nói, ngược lại cao giọng nói ra, lão phu cảm thấy, cái này Quân Vô Cực xác thực không thích hợp tiếp quản quân điển, các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Hạm vô ý thức nhìn qua, mong đợi nhìn xem đám người phản ứng. Quân Vô Cực lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, còn có bao nhiêu người nghĩ như vậy không ngại hào phong đứng ra, để cho ta xem thật kỹ một chút. Một tên lao tướng nhịn không được hỏi, xin hỏi quân cô nương là mấy cấp linh thực sư? Ánh mắt mọi người nóng bỏng nhìn xem Quân Vô Cực. Quân Vô Cực xấu hổ cười cười, xin lỗi, ta chỉ là nhị giai linh thực sư. Từ Huy lập tức đắc ý, xem đi, nàng chỉ là nhị giai linh thực sư, lão phu liền nói nàng không thích hợp.